Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thích khóc thiếu niên. Cầm lấy một khối, hướng về phía Thái Dương xem khoảng khắc, vật này không tệ a, thông sáng độ phi thường tốt, có thể cùng thủy tinh so sánh với, xoa bóp, cảm giác rất mềm, có chút giống cao su chế. Ngươi có nhiều thiếu, Lôi Nặc hỏi, đều ở đây, bán hàng thương nhân tò mò liếc mắt nhìn Lôi Nặc, thông sáng thạch ở Tây Nam cũng không hiếm thấy, ở nhiều chủng khoáng thạch bên trong phối hợp, có rất ít đà băng nguyện ý mang thứ này trở về đại sở. Tuy nói quý nữ rất yêu mến, có thể đếm được lượng nhiều lắm, không bán được giá cao, bình thường là ở đà băng gắn xong hàng về sau. Có một chút không gian thời điểm, mới hội mang chút trở về, đều muốn, Lôi Nặc chuẩn bị lấy về thử xem, thông sáng độ đủ, nếu là có thể mài thành thấu kính, ống nhòm thì có, ở lạc thành thời điểm, đốt sứ không phải mục đích chủ yếu, thủy tinh công dụng lớn hơn, đáng tiếc thôi thanh liền đồ sứ đốt đều không được tốt lắm, ngẫu nhiên đốt đi ra bí mật sứ. Thịnh hành lạc thành, có thể vật kia ở Lôi Nặc xem ra, chính là hàng bình thường. Thủy tinh cũng thử đốt mấy chục lô, kết quả chỉ có thể coi là kết tinh. Khoảng cách thành phẩm thủy tinh quá xa xôi, án thôi thanh thực nghiệm tiến độ. Lôi Nặc cảm thấy, không có 3-5 năm là đừng nghĩ chế thành thủy tinh. Hổ nha trả tiền. Xuyên thấu qua minh thạch ở định quân thành rất rẻ, một đống mới một cái kim tệ, thảo nào nơi này thương nhân không muốn bán thứ này, theo liền doanh số bán hàng cái gì đều so với cái này đồ chơi mạnh mẽ. Biên quân thương nhân đều rất biêu hãn, người xuyên bì giáp, bên hông treo đao, vẻ mặt hung tướng, đà bang thương nhân, thoạt nhìn tốt hơn một chút chút, bên người cũng mang theo không ít hộ vệ. Kỳ thực bên thành phố Trị An vẫn là tương đối khá. Có đại lượng hoang mạc quân đoàn sĩ binh phiên trực. Đơn giản không ai dám thêu dệt chuyện. Chu Trọng Cửu ở định quân thành kinh doanh vài thập niên. Quy vừa sớm định chết. Đàm luận không được trên công bằng giao dịch. Chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện. Giao dịch chính là hợp pháp. Còn bị mắc lừa. Vậy là ngươi nhãn lực không được. Giao điểm học phí là phải, tên lừa đảo đương nhiên cũng có không thiếu, cùng nhau đi tới, liền bán kim tham đều có vài cái, Lôi Nặc nhìn muốn cười, cái này kim tham, là soát kim phấn đi, vàng chói lọi, Lôi Nặc nhưng là qua tay không ít kim tham, thật kim tham cũng không hàng của bọn ta của bọn hắn bán thân mật, người mắc lừa cực thiếu. Có thể hàng năm luôn có thể gặp phải vài cái, không cần nhiều, mấy năm có thể bán ra một gốc cây kim tham. Vậy phát triển, kim tham cái này trùng nhưng là trong truyền thuyết bảo vật. Có thể làm người chết sống lại, ngoại trừ càng thêm truyền kỳ thiên bằng tủy não. Không có gì có thể cùng nó so sánh. Không phải sao, phía trước vây quanh một vòng xem náo nhiệt, Lôi Nặc đi tới nhìn một cái. Thật là có đầu đất, một cái đầy mặt bụi bậm thiếu niên, chính nắm lấy một cái bán kim tham không thả, hai hàng nước mắt đem bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn cọ rửa càng bẩn. Ngươi gạt người, cái này căn bản không phải kim tham, mới vừa phóng tới trong lò, liền rơi nhan sắc, bên trong liền tham gia đều không được là thanh la, thiếu niên tiếng nói bén nhọn. Đang đứng ở đổi giọng kỳ, làm cho người không phân biệt được nam nữ. Đại nhiệt thiên, thân trên vẫn như cũ bọc, vừa cũ lại phá ra dê áo. Xem ra là không có khác y phục có thể đổi. Dưới chân tiểu nghiêu bì ngoa, đồng dạng lại phá hữu tạng. Mặt trên còn có vài cái lỗ thủng, làm cho Lôi Nặc bất ngờ là. Cái này dày hình thức rất tốt a, tiểu tử. Đây chính là cân thân, ngươi nói không sai a, là sản phẩm mới chủng thanh la, vừa vặn một cân, cho nên gọi cân thân, ngươi lên cân xương một cái, không đủ một cân, ta toàn khoản thối tiền. Tiểu thương liếm liếm môi, lơ đễnh nói đạo, nhưng trong lòng có chút hối hận. Hôm qua bán kim tham, hôm nay liền chớ nên kinh doanh, lòng tham không được đủ a. Trong lòng nghĩ lại sai lầm của mình, khuôn mặt trên lại toàn bộ không thèm để ý. Nơi này là bên thành phố, hàng xuất thủ, nghe theo thiên mệnh, coi như hoang mạc quân đoàn cũng sẽ xử hắn thắng. Không có mắt, bồi chết ngươi đáng đời. Cân thân thanh la, Lôi Nặc kém chút cười phun. Cái này tiểu thương quá có tài, cư nhiên hiểu được chơi văn tự du đùa giỡn. Lôi Nặc hoài nghi, hắn căn bản là không biết chữ. Hoa, vậy phải làm sao bây giờ a? Bẩn tiểu tử đặt mông cố định lên, gào khóc, tiểu huynh đệ, nơi này là bên thành phố, hàng xuất thủ, nghe theo thiên mệnh, đừng nói hắn bán là cân thân, coi như hắn bán là hàng giả, ngươi tình ta nguyện, giao dịch hoàn thành, ngươi phải nhận mệnh. Một đội quân sĩ đi tới, hỏi rõ ràng nguyên do. Thập trưởng lắc đầu nói đạo, ngu như vậy tiểu tử, ở bên thành phố không thấy nhiều a. Tiểu tử, đứng lên mà nói. Lôi Nặc xa nhau mọi người, đi tới bẩn tiểu tử trước người nói đạo. Bẩn tiểu tử cũng không ngẩng đầu, tiếp tục khóc lớn, khóc tốt tuyệt vọng, đáng tiếc ở chỗ này kinh doanh, sinh tử nhìn quen, thảm đi nữa chuyện tình đều gặp, chỉ là tổn thất chút tiền tiền, rất bình thường mà, đà bang bị kiếp, luôn làm nô lệ đều không phải số ít, bị lừa có cái gì ghê gớm. Ở mọi người nhìn lại, tiểu tử này hoặc là rất nhanh trở thành nô lệ, hoặc là rất nhanh mất mạng, liền cái này chí thương, còn chạy đến Định Quân Thành đến, đây không phải là muốn chết sao? Hổ Nha tiến lên đá hắn một cước, tiểu tử ngốc, đứng lên đáp lời, ta ra tiên sinh hỏi ngươi đây. Dẫn đội thập trưởng lông mi nhất lập, tự muốn phát hỏa, ở bên thành phố có thể gạt người. Trên cho là ngươi nhãn lực kém, không có kinh nghiệm, đáng đời nộp học phí, muốn động thủ, cút ra khỏi Định Quân Thành, đi ra bên ngoài đánh, đánh chết đáng đời, ở bên thành phố động thủ, lột da rút gân, không chờ hắn phát hỏa, xem rõ ràng Lôi Nặc đoàn người. Thập trưởng nhãn thần biến, cúi người hành lễ, không dám lên tiếng, cái này thập trưởng cũng là có kiến thức. Lôi Nặc sau lưng đoàn người, rõ ràng đều là cao giai võ phẩm giá. Cái này còn thôi, vấn đề là hắn nhận thức Hổ Nha. Năm ngoái ở Định Quân Thành thời điểm, Lôi Nặc không bước chân ra khỏi nhà. Một mực phủ đại tướng quân trong ở lại. Hổ Nha không có việc gì đến chỗ tán loạn. Người biết hắn có thể không thiếu. Hổ Nha đến, trong miệng hắn tiên sinh. Tự nhiên là Lôi sư, tiểu tử, đứng lên đáp lời, nếu như nói rất hay, không chừng ngươi đi liền vận. Thập trưởng trước hướng Lôi Nặc hành lễ, cái này mới đi tới bẩn tiểu tử bên người. Đại nói rằng, đều là người biết, nhìn một cái thập trưởng thái độ, người xung quanh liền minh bạch. Đây là tới vị đại nhân vật, sư phụ muốn chết, cần kim tham mới có thể cứu mệnh. Ta mua kim tham, sợ lãng phí, liền muốn luyện chế thiên vương bảo mệnh đan. Kết quả nó rơi nhan sắc. Bẩn tiểu tử vừa khóc vừa nói. Mọi người thẹn thùng, tiểu tử này điên đi. Lôi Nặc cũng rất không nói a. Bẩn tiểu tử trong óc khẳng định tất cả đều là thủy. Người liền kim tham đều không nhận ra đến. Mua hàng giả. Lại dám nói luyện chế thiên vương bảo mệnh đan. Vật kia Lôi Nặc cũng luyện qua. Đang luyện chế phía trước. Dùng hồng tham thử tay nghề. Cũng không biết lãng phí nhiều thiếu hồng tham. Lôi Nặc mới dám bắt đầu. Người anh em này cũng quá tự tin. Ta nói. Người liền kim tham đều không nhận ra đến. Liền dám luyện chế thiên vương bảo mệnh đan. Cùng Lôi Nặc tâm tư người giống vậy không thiếu. Có chuyện tốt nhi mà hỏi, làm sao lại không dám? Sư phụ ta nói ta là thiên tài, không được quản vật gì vậy. Vừa học liền biết, hắn trước đây cùng ta nói qua luyện chế thiên vương bảo mệnh đan phương pháp. Ta đều nhớ kỹ, không thể luyện không ra được. Bẩn tiểu tử tiếp tục khóc. Ngoạt tào, đây cũng quá tự tin. Tốt đi, nói cho ta, sư phụ của ngươi ở nơi nào? Mang ta, Lôi Nặc đối với thiên tài, vẫn là thật có hứng thú. Đoàn xe thiếu người, nếu như thích hợp, hắn không ngại thu đôi thầy trò này. Ta và sư phụ ở khách sạn, phía trước dẫn đường, làm cho Lôi Nặc bất ngờ là, thiếu niên cùng sư phó hắn ở điều kiện tương đối khá. Nhất chỗ độc lập tiểu viện, như vậy tiểu viện, một ngày tiền thuê có thể không tiện nghi. Phòng ngủ sập lên, nằm vị nhất vị lão già, râu tóc đều là bạch, khuôn mặt sắc tịch vàng, mặc trên người bạch sắc vải bố nội y, chân trên máu thịt be bét, Lôi Nặc liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải là người vì, chắc là nào đó chủng dã thú móng vuốt lưu lại vết thương. Đưa tay lão già cổ đặt nhẹ, mạch đập rất yếu ớt, cái này người nhìn nhanh không được a. Tiểu tử, làm sao không có mời y ra? Lôi Nặc hỏi, chớ nhìn hắn trước sau cho Vũ Khê cùng Tống Chiết xem bệnh. Vậy cũng là già, Lôi Nặc căn bản không hiểu y thuật. Mời, y ra nói, trừ phi có thiên vương bảo mệnh đan. Thiếu niên tiếp tục khóc nói, tiểu tử này cũng quá thích khóc, sẽ không là tiểu cô nương chứ? Sư phụ ngươi là đang làm gì? Lôi Nặc không nóng nảy, thiên vương bảo mệnh đan không nhiều lắm, nếu là không có giá trị, cũng không cần lãng phí ở người xa lạ thân lên. Đại sở thực sự là ác ý tràn đầy, Lôi Nặc lấy được kim tham không thiếu, kết quả mỗi lần đều sẽ gặp phải phiền phức, căn bản là không chứa được. Hiện tại đừng nói kim tham, tự liền thiên vương bảo mệnh đan cũng không thừa lại hạ bao nhiêu. Sư phụ ta là đan sư, thiếu niên hồi đáp, đan sư, Lôi Nặc quay đầu xem Tống Chiết, còn có loại này chức nghiệp, trước đây chưa nghe nói qua a. Tiên sinh, đan sư là y ra một cái chi nhánh, chuyên môn nghiên cứu thuật luyện đan, không có tác dụng gì, một dạng y ra đều hiểu luyện đan, đan sư luyện đan xác suất thành công, nếu so với thông thường y ra cao. Chẳng qua tốt y ra, tài luyện đan cũng không tệ. Tống Chiết hồi đáp, sống 5 tháng lâu, biết đến là hơn. Tống Chiết tuy là bần dân xuất thân, kiến thức cũng không kém. Há, như vậy a, Hổ Nha, cho hắn một viên thiên vương bảo mệnh đan. Lôi Nặc nói đạo, chuyên môn luyện đan, cũng không tệ. Bây giờ Hổ Muội Nhi tài luyện đan liền tương đối cao minh. Nàng thiên phú một dạng, có thể không chịu nổi luyện nhiều, không giúp được thời điểm, xếp thành một hàng, 8 đến 10 cái lò luyện đan cùng nhau luyện chế. Như vậy từng trải, toàn bộ đại sở đều tìm không ra vị thứ hai tới. Hổ Muội Nhi không chỉ mỗi mình luyện đan, còn mang ra khỏi một bọn đồ đệ, gần đây bận việc lấy chạy đi, đều không thời gian luyện đan, đến Định Quân Thành. Hổ Muội Nhi lại vội vàng mờ, đừng xem Hổ Muội Nhi không có năng lực gì, cũng là Lôi Nặc người tin cẩn, trong đội xe cao thấp sự tình, đều muốn trải qua tay nàng, đặc biệt tài vật lên, nàng chính là thần công điện kế toán kiêm xuất nạp, thuận liền lại kiêm kho quản, đã có chuyên nghiệp đan sư, thu vào đoàn xe, lấy sau chuyện luyện đan tình đã có người chuyên môn phụ trách. Một viên thiên vương bảo mệnh đan xuống phía dưới, lão giả khuôn mặt trên tịch vàng rút đi, lại mọc lên một tầng hắc vụ, người cũng không tỉnh, nhưng thật ra vết thương trên đùi, mắt thấy thịt lồi phiên động, nhanh chóng khép lại, thích khóc thiếu niên, quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc, nhãn trung tràn đầy hoài nghi, đút cho sư phó đan dược không sẽ là giả chứ, từ trên làm mua cân thân. Sư phụ lại chỗ với hôn mê bên trong, thiếu niên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nghi, hắn còn trúng độc. Tống Chiết tiến lên, lật xem lão giả vết thương trên đùi vết, lắc đầu, tiên sinh, cái này người không có cứu. vết thương trên người đã đủ trọng, phục hạ thiên vương bảo mệnh đan về sau liền không coi vào đâu. Nhưng hắn chân trên còn có lang rắn giấu răng, lang xà là Tây Nam vì số không nhiều độc xà một trong. Độc tính lại mạnh phi thường, yêu mến thủ hộ thiên tài địa bảo, xem ra bọn họ là phát hiện thứ tốt, muốn ngắt lấy, kết quả bị thủ hộ thú cắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.